Nghịch thiên chi nữ kiều ngạo, chương 13, khế ước bất đắc dĩ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tờ giấy lóe sáng một cái, tên tiểu mã đã có trên đó. Hàn Băng lúc này vô cùng bất ngờ, nàng lại đi quan tâm một con vật. Lại còn là con vật ép mình khế ước với nó nữa chứ. Phi mã linh thú, à không, bây giờ là tiểu mã vô cùng vui vẻ. Chủ nhân nguyện ý đặt tên cho nó chứng tỏ chủ nhân đã đồng ý chấp nhận nó. Nó rất vui mừng, Hàn Băng hai mắt như hai viên đạn nhìn chằm chằm vào tờ giấy như muốn đục vài lỗ trên tờ giấy đó vậy. Thu, Hàn Băng bất đắc dĩ nói, như nhận được mệnh lệnh của Hàn Băng, tờ giấy hóa thành một tia sáng nhỏ nhanh chóng chui vào người nàng. Hàn Băng có chút oán trách nhìn phi mã linh thú trước mặt, lạnh lùng nói. Xoay người ra sau, ta muốn thay quần áo. Tiểu mã ngoan ngoãn xoay người, không dám nhìn Hàn Băng thêm một giây nào nữa. Hàn Băng di chuyển vào một bụi cỏ khá kín đáo gần đó, cởi bỏ lớp áo bên ngoài rồi một lớp áo mỏng bên trong nữa. Vì đang giả dạng nam tử nên quần áo Hàn Băng phải mặc rất ít. Nàng cũng không cần phải quấn ngực vì ngực nàng chưa phát triển, điểm này là điểm duy nhất khiến Hàn Băng vui mừng. Dù sao ngực nhỏ hành động lúc nào cũng thuận tiện hơn mà. Hành động thay đồ của Hàn Băng diễn ra vô cùng nhanh chóng, chỉ thoáng cái là xong. Được rồi, đi thôi. Hàn Băng vì bị ép khế ước nên khá gắt gỏng, nói chuyện với tiểu mã cũng không thèm nhìn mặt nó. Quả là tiểu tử đáng yêu a, tiểu mã cười thầm trong lòng, không để ý đi theo sau nàng. Xa xa, Hàn Băng bắt đầu nghe thấy người huyên náo, tiếng xe ngựa kêu. Lọc cọc, đi đầy đường, Hàn Băng nhìn tiểu mã đi theo sau mình, cảm thấy dắt nó đi như vật thật quá nguy hiểm, liền thu nó vào trong tờ giấy. Ra, lòng vừa động, tờ giấy trắng khế ước với tiểu mã liền xuất hiện. Vào đi, Hàn Băng chỉ tiểu mã liền ngoan ngoãn chạm nhẹ vào tờ giấy, chớp mắt liền biến mất. Thu, quá trình diễn ra vô cùng nhanh chóng, chưa đến nửa phút đồng hồ. Nếu ai thấy cảnh này sẽ vô cùng kinh ngạc, sao Hàn Băng có thể thu linh thú khế ước nhanh như vậy chứ? Người bình thường muốn gọi ra giấy khế ước đã phải mất hơn một phút đồng hồ rồi chứ đừng nói thu vào trong nháy mắt như vậy. Thật là yêu nghiệt mà, Hàn Băng sau khi thu tiểu mã vào liền xoay người rời đi. Đi đến cổng thành trì, Hàn Băng liền bị hai hộ vệ ngăn lại. Làm phiền cho chúng tôi kiểm tra thẻ bài, hộ vệ bên trái nói. Hàn Băng lấy thẻ bài bên hông ra đưa cho hộ vệ đó, hộ vệ này liền cẩn thận kiểm tra một lượt thẻ bài, hỏi. Từ Ngạo Hùng Quốc đến sao? Bao nhiêu tuổi, đến đây làm gì? Hộ vệ nghiêm trang hỏi. Từ Ngạo Hùng Quốc, 14 tuổi, đến du lịch, Hàn Băng ngắn gọn trả lời. Tại sao lại đi một mình? Không ai đi cùng nữa chứ? Hộ vệ tiếp tục truy hỏi. Phụ mẫu đều mất hết, không có ai đi cùng. Hàn Băng hơi cắn môi nhỏ giọng trả lời. Hai hộ vệ nhìn nhau, nghĩ mình chạm đến nỗi đau của tiểu hài từ trước liền lúng túng, trả lại thẻ bài thân phận cho nàng. Người có thể đi qua. Đa tạ, Hàn Băng cúi đầu nhận lấy, nói một tiếng rồi nhanh chóng đi vào. Quả là một tiểu hài từ đáng thương. Trong lòng hai hộ vệ thầm thương cảm cho Hàn Băng. Hàn Băng không để ý đến hai người họ, tìm một tòa tửu lâu, thuê một căn phòng, kêu tiểu nhị mang nước lên liền đi tắm. Một tuần lờn vờn trong rừng không thể tắm cùng vết máu lúc đánh nhau khiến Hàn Băng cảm thấy vô cùng khó chịu. Xin ủng hộ chúng ôi ải. G.G.N. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thay một bộ quần áo mới, Hàn Băng chậm rãi đeo lại chiếc mặt lạ bạc kia rồi bước xuống lầu. Tiểu nhị, Hàn Băng ngồi xuống một chiếc bàn trống nằm trong góc vẫy tay với tiểu nhị. Dạ dạ, khách nhân, ngài muốn gọi món gì ạ? Tiểu nhị nhanh chân chạy đến cúi người kính cẩn hỏi. Cho ta một bàn cơm có 4 món, một canh một xào hai mặn. Thêm một bình trà hoa mai mang ra đây trước. Hàn Băng nhẹ giọng phân phó. Dạ thưa khách quan, trà hoa mai quán chúng tôi không có, ngài có thể đổi trà khác không ạ? Tiểu nhị gãi đầu nói. À, vậy trà bạc hà đi. Hàn Băng dễ tính đổi lại. Vâng vâng vâng, khách nhân xin chờ một chút ạ. Tiểu nhị nhanh chân chạy xuống, khoảng 2 phút sau mau chóng mang lên một bình trà bạc hà và một cái cốc. Hàn Băng rót ra một cốc trà, nhẹ đưa lên mỗi người một chút, khẽ thổi rồi nhấp một ngụm. Hành động của Hàn Băng vô cùng tự nhiên nhưng lại toát ra vẻ quý phái chỉ những người trên cao mới có được. Những món ăn lúc này cũng được mang lên, khói bốc nghi ngút hương thơm tỏa ra xung quanh. Hàn Băng nhìn sơ qua cảm thấy rất ngon mắt, chậm rãi động đũa, hình tượng nhìn vô cùng tao nhã nhưng tốc độ gắp lại rất nhanh, nhanh đến nỗi khiến người khác phải kinh ngạc. Cũng không thể trách Hàn Băng được sống trong trại trẻ mồ côi, nàng phải tranh nhau giành thức ăn ngày này qua ngày nọ, nếu không giành được thì phải nhịn đói. Đến khi được đưa về tổ chức nàng càng biết thời gian là quý báu, không thể ăn chậm chạp như những cô nương gia giáo được dạy dỗ gì mà cười không được hở răng áo, không thể lộ tay hay ăn phải ngồi thẳng lưng, ăn chậm nhai kỹ. V, nàng được học chính là biết tranh thủ thời gian, biết nắm bắt thời cơ, biết giết người. Những gì Hàn Băng học được là những thứ dưới đáy của xã hội, những thứ đen tối mà hữu ích, tàn nhẫn mà thông dụng. Sau một khắc, Hàn Băng liền dọn sạch đống đồ ăn trên bàn, trả tiền cơm cùng tiền phòng, lại tiếp tục lên đường. Một khắc, 15 phút, 60 phân, tại vì nơi này chỉ là một thành trì nhỏ của Minh Thần Quốc nên cũng không có cái gì đặc biệt khiến nàng lưu luyến cả. Thuê một chiếc xe ngựa cùng một sa phu, Hàn Băng vừa đi vừa ngắm phong cảnh xung quanh. Sa phu Hàn Băng thuê là một lão nhân gia, vô cùng phúc hậu và thành thật. Lão nhân gia tính cách cởi mở hòa đồng lại vô cùng vui tính. Trên đường đi ông luôn kể cho Hàn Băng nghe mọi chuyện từ Nam ra Bắc ở Minh Thần Quốc giúp cho Hàn Băng càng hiểu biết thêm về nơi này. Lão nhân gia, ông lão, người già. Hiện tại, Hàn Băng đang ngồi bên ngoài xe ngựa vừa cùng ông lão đánh ngựa vừa nghe ông kể chuyện. Minh Thần Quốc này vô cùng may mắn vì có một vị vua vô cùng anh minh. Dưới lòng ông có 3 người con trai và 4 người con gái. Đại hoàng tử hiện đang là thái tử và đại công chúa Tam công chúa là con của đương kim hoàng hậu. Hoàng hậu là một kỳ tài nữ tử trên thông thiên văn dưới tường địa lý, là một người vô cùng nhân hậu. Thái tử và đại công chúa được kế thừa sự thông minh của hoàng hậu nương nương nên từ 3 tuổi đã có thể viết chữ, 5 tuổi liền có thể làm thơ, 7 tuổi liền biết bày binh bố trận cách chương.